Ma thần thiên quân, chương 544, bồi dưỡng hỗn độn cảnh, góc truyện audio.com, đại lục hùng vĩ, khí tức hoang cổ, khắp nơi đại thụ mọc tràn lan, phi điểu, hoang thú khắp nơi bôn tẩu, khung cảnh không có quen thuộc nhưng có đầy tự nhiên thoải mái khí tức, chỉ ít như thiên quân cảm nhận được thì đã không còn ác liệt như khi ở long vực, chỗ này đã là hạo thiên đại lục. Trở lại thật tốt, thiên quân như cái kim đồng ngồi trên đầu Tích Thiền thở một hơi nói, hạo thiên tháp hắn đã để quay về hạo thiên quảng trường trước, tạm thời đem Tích Thiền làm tọa kỵ. Kinh lịch một lần đuổi giết hắn đối với hạo thiên thần địa tình cảm tăng nhiều, tại ngao thần tinh không thì chỗ này chính là nơi hắn cảm thấy thân thiết nhất, cũng là nơi có ý nghĩa với hắn nhất. Tại trước khi tìm được đường quay lại tinh không vô tận thì đây sẽ nơi hắn lưu lại. Trước đây từng an bài cho ngươi một chỗ sơn mạch, ta sẽ đem ngươi đến đó. Y thần cũng hơi cười cười nhìn sang nói, chỗ đó xem như là hạo thiên thần địa nơi trung tâm, tám đại bí cảnh hạo thiên thần địa ta cũng ở gần chỗ đó. Các ngươi đi đi, ta cần an bài một chút thần địa sự việc, sau đó sẽ đến xem. Lăng Càn Thiên gật đầu nói, nói đoạn thì thân hình đã tiêu thất, hắn cần phải hạ xuống không ít đặc lệnh chém giết ba vị hỗn độn cảnh nhìn như phong quang vô hạn nhưng sau đó hậu quả lại rất khó đoán biết. Không cần lo lắng, nơi này là hạo thiên thần địa, bất kỳ kẻ nào cũng không dám đến đây làm càn, cho dù thần môn, thiên cơ các tu la ma tộc cả ba chỗ thế lực cũng không dám nghênh ngang đến đây, trừ phi bọn hắn vận dụng toàn bộ ba thế lực của bọn hắn, bằng không sẽ không có cơ hội đánh đến đây. Y thần nhìn thấy thiên quân ánh mắt nhìn theo Lăng Càn Thiên biến mất thì cười nói. Lại nói chuyện này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, thi thể của ba tên kia có thể khiến hạo thiên đại lục càng thêm mạnh mẽ một số. Không ngờ ta một lần đi long vực lại đem đến nhiều phiền phức như thế, những thế lực này ta sớm muộn cũng sẽ tìm đến xem bọn hắn có cái ý nghĩ gì. Thiên quân hai mắt híp lại lạnh lẽo nói, yên tâm đi, y thần cười cười lắc đầu nói. Kỳ thực giữa các thần địa cũng đều có cạnh tranh quan hệ, đối địch cũng có rất nhiều, ngoại trừ một ít thế lực như thiên cơ các đan thành khí trận lãnh địa ra, những thần địa khác đều có kẻ địch của mình, thần môn có tử địch chính là tà điện lâu nay đều bị thần mô áp chế, theo một vị hỗn độn cảnh chết đi thì thế lực sẽ tạm cân bằng, nếu thần môn hướng đến chúng ta trả thù, tà điện chắc chắn sẽ nhúng tay, bọn hắn lúc này có lẽ còn muốn cảm ơn chúng ta. Về phần cái kia thiên cơ các, chuyện này đầu tiên sai ở bọn hắn cũng không có khả năng công khai đối đầu với hạo thiên thần địa ta. Hắn lạnh nhạt giải thích, lần này mấy vị hỗn độn cảnh không có mặt mũi truy sát người chắc chắn sẽ khiến cho người đời cười chê, bọn hắn chỗ thế lực muốn làm chuyện gì cũng cần để ý dư luận rất nhiều. Đi thôi, đến chỗ sơn mạch kia. Y thần nói xong thì cũng lão vút đi, lão gia hỏa này mỗi lần về hạo thiên thần địa đều rất có quy củ, cơ bản đều là tự mình phi hành, tốc độ đương nhiên cũng nhanh đến vô cùng. Vù, vù, Tích Thiền sáu thú cũng lập tức lao theo, thiên quân vẫn là ngồi vững vàng trên đầu Tích Thiền, ánh mắt không ngừng nhìn đến quang cảnh trôi về phía sau. Mà cùng với thiên quân và mấy thú còn có một cái long lão. Long lão giống như đang có tâm sự, thiên quân ánh mắt cổ quái nhìn long lão. Góc truyện audio.com. Nghi vấn, lão gia hỏa này luôn là một bộ cứng rắn mạnh mẽ, lúc này nhưng có biểu hiện gì? Giống như là xoắn xít đi, tiểu quỷ, ngươi trước kia cho ta những đường vân chuyển hóa lực lượng kia là từ chỗ nào lấy được? Lòng lão từ trước đã có chút khó nói, lúc này cuối cùng cũng nhảy lên đứng trên đỉnh đầu Tích Thiền hỏi. Hành động này nhưng khiến cho Tích Thiền giật nảy mình, nên biết đây là một vị hỗn độn cảnh nha. Còn may không có ý định xấu gì, những đường vân kia, ngài hỏi chuyện này làm gì? Thiên quân hơi chút cau mày nhìn long lão nghi vấn, đây xem như bí mật của hắn, long lão nhưng lại nói chuyện này xem như không được hợp lý lắm. Ách lão long ta không có ý xấu, chỉ là ngươi biết a hát. Bọn ta nếu tu hành hơn một loại trung cực lực lượng cơ hồ đều là khó khăn, tỉ như Lăng Càn Thiên cùng y thần đều chỉ là nhờ vào tam hoa tụ đỉnh mới cân bằng ba loại trung cực lực lượng, nếu có thể để ba loại lực lượng cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa thì cường đại hơn biết bao nhiêu. Đến lúc đó còn có kẻ nào dám có ý định với hạo thiên thần địa ta? Lòng lão thấy thiên quân có chút khó chịu thì vội khoát tay nói. Lần trước ta dựa vào những đường chuyển hóa đó mà cản lại năm vị hỗn độn cảnh công kích. Thậm chí còn kích thương bọn hắn, nếu y thần ép viết số 8 cùng Lăng Càn Thiên đều có thể đạt được thì bọn hắn sẽ cường đại đến cấp độ nào? Đường đại chắc chắn không có đối thủ, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu hỗn độn cảnh tính mệnh mà không được. Cuối cùng hắn nhìn thiên quân trầm giọng nói, Tích Thiền sáu thú thân hình đều nhẹ chấn, biểu tình có thể bao nhiêu khiếp sợ thì có bấy nhiêu khiếp sợ, bọn nó xem hỗn độn cảnh là truyền thuyết, cái này long lão liền tốt, dĩ nhiên đem bọn hắn tính mạng ra đem vật trao đổi với thiên quân, chủ nhân nhà bọn nó nhưng có thể thu. Ngài nói là ý này, Thiên Quân mắt sáng lên nhìn Long Lão nói, hắn nhưng quên mất điểm này, hắn nhưng chỉ nghĩ đến tạo nên hỗn độn cảnh mới mà không nghĩ đến biện pháp cường hóa hỗn độn cảnh có sẵn, nếu như Long Lão nói đúng thì hắn ý nghĩ kia lại càng có thể thực hiện nhanh chóng, thực lực của hắn chỉ e sẽ là ngồi hỏa tiễn tăng lên. Đường về nhưng sẽ càng sáng. Không sai, Long Lão nghiêm nghị gật đầu nói. Đến lúc đó, Hạo Thiên Thần Địa ta cơ bản là không ai cản nổi, Đồ Diệt Thần Địa khác cũng không phải nói chơi. Hắc hắc, cái này nhưng rất hợp ý tiểu tử. Thiên Quân cười cười nói. Y thần lão quỷ kia tu luyện chính là vạn tượng, hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng, thần chủ tu hành nhưng chính là sinh mệnh tử vong và âm dương chi lực. Ồ, chuyện này ngươi cũng biết. Lòng lão hơi chút kinh ngạc, Thiên Quân lại biết những này thì không phải bình thường đâu, chỉ e là chỉ có số ít hỗn độn cảnh từng đánh với bọn hắn mới biết được. Ta lần trước tại Hạo Thiên Tháp từng cùng bọn hắn đánh giết đã nhìn thấy. Thiên Quân gật đầu nói. Tại trong đó đều là cùng hai người ở trạng thái toàn thịnh đánh giết nên có thể dễ dàng nhận ra được lực lượng chủ tu của bọn hắn, Lăng Càn Thiên ngày đó còn ẩn ẩn tu luyện cả hủy diệt chi lực đây, thiên phú so với y thần còn muốn cao hơn. Ngươi có biện pháp sao? Bọn hắn ba loại lực lượng chỉ e sẽ khó hơn nhiều đi. Long lão hai mắt sáng lên nói, Thiên Quân biểu hiện nhưng có chút bình tĩnh, khả năng cực cao là cũng có thể đưa ra nhưng Đường Vân thích hợp. Y thần dễ làm một điểm, thần chủ nhưng hơi khó. Thiên Quân gật đầu, gocchuyenaudio.com, nhàn nhạt nói, Thiên Quân dứt lời thì y thần đang phi hành trước nhất cũng đột ngột dừng lại nhìn Thiên Quân, dĩ nhiên đều nghe từ đầu đến cuối, Long lão cũng đã nói chuyện này cho hắn cùng Lăng Càn Thiên biết từ trước rồi. Long lão ánh mắt sáng lên, cái loại dễ làm hay là hơi khó thì đều là làm được, hát kế hoạch kia nhưng sẽ thành công. Nếu vậy có thể bắt đầu tiến hành, trước đến chỗ sơn mạch kia đi, ta cần yên tĩnh mới được. Thiên Quân gật đầu nói. Hắn cũng hiểu được khắc họa càng sớm thì y thần cùng Lăng Càn Thiên sẽ càng sớm mạnh mẽ hơn, đại khái mạnh hơn nguyên bản 4 đến 5 thành. Tốt, y thần lúc này nhẹ hô một tiếng, lực lượng khủng bố tràn ra cuốn lấy Thiên Quân cùng 6 thú chui vào hư không biến mất, để lại Long Lão một mặt ngơ ngác, tên kia khát cầu lực lượng nhưng vượt ra Long Lão dự đoán rất nhiều, phỏng chừng chính là Lăng Càn Thiên cũng không ngoại lệ đi. Ông, Long Lão ném ra một cái ngọc giản rồi đẩy vào hư không, thân hình cũng biến mất, dĩ nhiên là đuổi theo y thần. Trước khi đi hắn đã thông báo cho Lăng Càn Thiên biết. Hạo Thiên Thần Địa đúng là vô cùng rộng lớn, chỉ là lấy y thần khủng bố tu vi xé rách không gian mà đi thì cũng không tính lâu, khoảng nửa canh giờ sau Thiên Quân cùng 6 thú được hắn kéo ra khỏi hư không, đến một chỗ sơn mạch. Sơn mạch này cũng không phải rất lớn, xung quanh được bố trí đại trận vô cùng mạnh mẽ đang ở khởi động trạng thái, dĩ nhiên là không cho phép kẻ khác đi vào, từ chỗ này có thể thấy xa xa 8 chỗ không gian ba động kịch liệt, mỗi một chỗ đó đều treo cao một tòa thiên không đảo vô cùng hùng vĩ, chính là 8 chỗ bí cảnh của Hạo Thiên Thần Địa, có rất nhiều thần địa đệ tử đang đứng trên từng tòa thiên không đảo đó. Ngày đó ngươi nói mấy người Ân gia, Ám Vũ mấy người đều ở trong sơn mạch này. Y thần chỉ tay xuống phía dưới lạnh nhạt nói, theo hắn vung tay lên thì đại trận cũng triệt tiêu. Đại trận này để ngăn một số đệ tử không may đi vào, ngươi sau này nếu không muốn bị quấy rầy thì có thể đem trận pháp kích hoạt. Nói đoạn thì ném ra một cái lệnh bài cho Thiên Quân. Ha, sau này cũng không cần đến trận pháp này. Thiên Quân gật đầu thu lại lệnh bài nhưng lại cười cười lắc đầu nói. Các ngươi tùy tiện chọn một chỗ trong sơn mạch này ở lại, ổn định xuống lại đến chỗ ta, ta sẽ có an bài. Hắn đối với sao thú phân phó, vâng, sao thú đáp một tiếng liền siêu siêu biến mất vô tình nhưng lại đem tóa sơn mạch này cho vây quanh. Y thần đứng một bên nhìn thầy thì há mồm không biết nói gì, hắn nhưng đã minh bạch ý của Thiên Quân, trận pháp là để ngăn cản người quấy rầy, có 6 cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hung thú tọa chấn thì trận pháp cũng không cần dùng đến. Chỗ này liền chỉ có Thiên Quân, y thần cùng Long Lão 3 cái. Trận pháp tản đi thì có thể thấy được sơn mạch này các loại lực lượng chảy xuôi cũng không tệ, ẩn ẩn nhưng lại có thần lực du tẩu, xem ra bên dưới có một đầu tiểu thần mạch. Tại sơn mạch trung tâm đứng lấy một chút đỉnh đài lầu các, bất quá nhân khí lại có chút ít, cũng chỉ có hơn 10 người cùng một thú, là Ân gia 9 người, Ám Vũ, đám hài tử được Thiên Quân cải tạo kinh mạch cùng với Bạch Dực Thiên Sư kia, bọn hắn đều bị kinh động khi đại trận triệt tiêu nên chạy ra xem, nên biết chỗ này bình thường đều xem như Hạo Thiên Thần Địa cấm địa rồi, cơ bản rất ít người đến. Y thần đại nhân, hộ pháp đại nhân, bọn hắn đều cung, gocchuyenaudio.com, kính đối với y thần và Long Lão chào, ánh mắt nhưng lại khác lạ nhìn Thiên Quân. Ha, ta trở về rồi, Thiên Quân chắp hai tay sau lưng chân đạp hư không cười nói. Chỉ là bên dưới mấy người nhưng lại không mấy hào hứng chào đón hắn, đều là một mặt cổ quái nhìn đến. Tiếp đó Thiên Quân mặt tối sầm lại, Ám Vũ hai mắt lúng liếng nhìn Thiên Quân xong liền lẩm bẩm. tiểu đệ đệ này thật giống thiếu gia, không lẽ là hậu nhân của thiếu gia? Y thần đại nhân lại tự mình mang đến, thật sự là kỳ quái, chủ nhân lại có hậu nhân rồi, mới đi ra ngoài nửa tháng, nhìn đến hài tử này nhiều nhất cũng có 8 tuổi mà thôi. Bạch Dực Thiên Sư cũng nhăn mặt lớn nghi hoặc, hậu nhân của ác nhân kia, một cái nam hài 10 tuổi khoảng chừng lạnh mặt nói, hắn tu vi cũng vừa mới đặt chân nhân đan cảnh mà thôi, chỉ là quanh thân ẩn chứa thời không chi lực lại rất nồng đậm, hắn dĩ nhiên là cái tu luyện thời không thần điển. Thiên quân nhớ không nhầm thì nam hài này là đệ đệ của Thủy Yên Nhiên, Thủy Yên Phục. Hắc hắc, coi lại hình tượng nha, y thần đứng phía sau thiên quân cười cười lạnh nhạt nói. Chính là Long lão cũng một bộ đứng xem trò vui cười không ngậm được miệng. À, thiên quân lúc này mới ngớ người, mặt nhỏ cau lại đầy giận dữ gầm lên. Bản thiếu gia các ngươi cũng dám trêu, nói đoạn thì lực lượng từ thể nội bùng phát như là núi lửa, linh hồn khí tức mênh mông, uy áp ép thẳng xuống phía dưới. Ách, đám người bên dưới một trận chao đảo, chỉ có Ám Vũ là kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn thiên quân chăm chú do xét, hình hài có chút nhỏ đi nhưng linh hồn dao động thì chắc chắn chính là thiên quân không thể nghi ngờ. Thiếu gia, Ám Vũ lập tức cúi đầu hô lên, thiên quân giận dữ kia nhưng không phải giả, nàng cũng không muốn chọc vào hắn lúc này đâu. Nàng hành động lập tức khiến cho những kẻ khác kinh ngạc, tiếp đó từng cái giật mình cúi đầu cung kính hô lên, nam hài trước mặt nhưng chính là thiếu gia chủ nhân nhà bọn hắn đây. Sư phụ, 13 cái tiểu tử được thiên quân đúc lại kinh mạch kia cũng cúi đầu hô lên, chỉ là cách xưng hô lại khác mấy kẻ còn lại. Sư phụ, thiên quân nghe vậy thì hơi chút cau mày quay đầu nhìn y thần, nhìn đến thì thấy lão gia hỏa đáng giận này đang một bộ thường ngoạn cảnh đẹp, dĩ nhiên là một bộ muốn ăn đòn. Ai bảo các ngươi gọi ta là sư phụ? Thiên quân nhìn xuống phía dưới 13 cái hài tử kia lạnh nhạt hỏi. Hắn khi nào thì nhận bọn nhóc này làm đệ tử đâu? Theo như hắn thấy thì mấy tiểu tử này còn chưa có khả năng để hắn thu đồ. Là y thần đại nhân nói. 13 cái hài tử đồng thanh nói. Ánh mắt nhìn về phía thiên quân nhưng có chút khác lạ nên biết hình tượng của hắn lúc này là 8 tuổi hài tử so với 13 cái hài tử này bên trong cái nhỏ nhất cũng phải nhỏ hơn. Nói bậy, các ngươi không phải là đệ tử của ta. Thiên quân mặt tối xuống nhìn y thần nói, sau này các ngươi tu hành có thể đến hỏi ta, bất quá ta chỉ hướng dẫn các ngươi tu hành, không phải sư phụ của các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, đệ tử là để kế thừa y bát của hắn, những hài tử này không được. Mặt khác đó là hắn còn không có ý định thu đồ và lúc này, hắn còn không có thời gian để làm chuyện này. Rõ ràng, nhìn thấy đám hài tử này đều đang ngẩn ra thì hắn liền quát lớn, 13 cái thân hình lảo đảo một cái mới có thể đứng vững cung kính nói một chữ vâng. Tản đi đi, ta còn có chút chuyện, sau đó sẽ nói với các ngươi. Thiên quân sau đó, góc chuyện audio.com, đổi giọng nói, trước cần làm chuyện kia, đuổi y thần cái này lão bất tử xấu tính đi rồi nói. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.